Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Côn Bằng Đại Thần Thông. Lệ, một tiếng bén nhọn, chấn động thiên địa, tiếng kêu to mãnh liệt truyền ra đến. Một cái to lớn bằng điều từ trên mặt biển bay lên trời. Cấp tốc lướt qua, tốc độ nhanh chóng, tựa như tia chớp, cực kỳ khủng bố, đồng thời còn kèm thêm cực kỳ khủng bố uy năng, bao phủ mà ra, giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng, thanh thế kinh người, kinh thiên động địa, tương đối đáng sợ, đang ngồi tất cả mọi người bị cái này đáng sợ khí tức cho chấn nhiếp tâm linh. Tâm linh cũng vì đó rung động, to lớn trứng cá, biến thành một cái cá lớn, sau đó cá lớn lại biến thành vì một cái to lớn vô cùng đại điều. Cái này đều là cái gì dị tượng a? Đám người toàn bộ đều sửng sốt, trong lúc nhất thời đều bị cái này quái dị dị tượng gây kinh hãi. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cảnh giới cũng không có lấy được tăng lên, nhưng đám người lại là cảm giác được. Diệp Dương thực lực lần thứ hai tinh tiến không ít, mơ hồ phát ra đến khí tức đều giống như thái cổ hung thú đồng dạng. Cực kỳ hung hãn, cường hoành vô biên, kim xí đại bằng điêu. Chính là thái cổ thời điểm thần cầm, tốc độ cực nhanh, cánh khẽ vỗ, liền có thể vượt qua 9 vạn dặm cự ly, chính là tốc độ nhanh nhất thần cầm một trong, thái ất đạo môn tương quan thần thông, chính là tham chiếu kim xí đại bằng điêu mà sáng tạo ra, tu luyện đến cực hạn, giống như một chỉ kim xí đại bằng điêu đồng dạng, nắm giữ cực kỳ khủng bố tốc độ, đại bằng huyễn ảnh thân pháp. Cũng là tham chiếu kim xí đại bằng điêu mà sáng tạo ra chấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông. Tu luyện đến cực hạn, như là kim xí đại bằng điêu đồng dạng, tốc độ thiên hạ vô song. Nhưng, Diệp Dương dị tượng xuất hiện cái kia đại điểu rõ ràng không phải kim xí đại bằng điêu bộ dáng. Bởi vì kim xí đại bằng điêu là kim sắc, phát ra lực lượng cũng là kim sắc, kim quang chói mắt, kim quang đầy trời, đây là Côn Bằng sao? Bách Chỉ Lan trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Nam Cung Tử Đồng cũng mặt lộ dị sắc nhìn xem Diệp Dương. Không ngừng để cho nàng chấn kinh. Nếu như đây dị tượng bên trong đại điểu quả nhiên là Côn Bằng mà nói. Vậy liền thực sự là nghịch thiên. Bắc Minh có cá. Kỳ danh là Côn. Côn to lớn. Không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim. Mang tên là Bằng. Lưng chim Bằng. Không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Bách Chỉ Lan trong miệng mặc niệm. Một đoạn văn này, chính là liên quan tới Côn Bằng truyền thuyết. Diệp Dương dị tượng bên trong xuất hiện đầu kia đại điều. Cùng một đoạn văn này miêu tả một chữ không kém a. Côn Bằng, chính là thái cổ thời điểm thần cầm. Chính là tốc độ đệ nhất thần cầm. Không có một trong, truyền thuyết, thái cổ, đủ loại hung thú, thần thú. Thần cầm hoành hành, nhưng Côn Bằng chính là trong đó tối cường giả, tốc độ nhanh nhất người. Trong truyền thuyết, Côn Bằng nhục thân cực kỳ to lớn, mở ra cánh, giống như trên trời đám mây đồng dạng, che khuất bầu trời, cánh vỗ, uông dương đảo lưu, thiên địa đảo ngược, cực kỳ khủng bố. Loại này tồn tại, cơ hồ là đứng ở tất cả sinh vật phía trên vô thượng tồn tại. Kim xí đại bằng điêu tốc độ mặc dù thiên hạ vô song, nhưng cùng Côn Bằng so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ là đáng tiếc là, thái cổ sau đó, trên đời lại không Côn Bằng bóng dáng. Nhưng, không thể phủ nhận là, Côn Bằng tốc độ vẫn là thiên hạ đệ nhất, không thể nghi ngờ. Chỉ là, Côn Bằng cự ly hiện tại chung quy là quá xa, thế gian cũng cực ít có cùng loại Côn Bằng thần thông. Nếu như, Diệp Dương thật đi ra một bước này, như vậy hắn chỉ cần đem cái này thần thông cho hoàn thiện. Như vậy cho dù không có Côn Bằng tốc độ, nhưng chí ít cũng sẽ không chân chính thần cầm kim xí đại bằng điêu phía dưới. Nắm giữ không gì sánh kịp đáng sợ tốc độ, nhìn xem dị tượng dần dần biến mất. Bách Chỉ Lan một đôi đẹp mắt to tinh quang lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Dương. Không biết suy nghĩ cái gì. Không lâu sau đó, Diệp Dương vươn người đứng dậy, sau lưng dị tượng triệt để biến mất không thấy. Diệp Dương sư đệ, Người ngộ tính thực sự là thiên hạ vô song a. Vậy mà tại luận bàn bên trong thì có như thế đại thu hoạch. Chúng ta Thái Ất đạo môn còn có một môn cùng loại với Côn Bằng thần thông. Nếu như Diệp Dương sư đệ lĩnh hội mà nói, có lẽ sẽ lấy được càng nhiều cảm ngộ. Không biết Diệp Dương sư đệ có hay không ý nghĩ đến chúng ta Thái Ất đạo môn chạy một vòng đâu. Bách Chỉ Lan cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương nói ra. Khá lắm, đào người đều đào đến phi tiên môn rồi. Nam Cung Tử Đồng chừng Bách Chỉ Lan một cái. Diệp Dương sư đệ mặc dù mới nhập môn không lâu, nhưng lại là chiếm được chúng ta phi tiên môn đại lực vun trồng. Bách sư muội vẫn là thu hồi ngươi tâm tư a. Diệp Dương tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Lần này hắn đốn ngộ, vậy mà liền nhường đại bằng huyễn ảnh đại pháp tiến hóa. Hiện tại đại bằng huyễn ảnh đại pháp so với trước kia càng thêm cao cấp, thậm chí cũng đã bao trùm ở tại nguyên bản đại bằng huyễn ảnh đại pháp phía trên, trở thành Côn Bằng đại thần thông. Đương nhiên, cái này còn 10 phần giản lược, 10 phần thô ráp, còn cần Diệp Dương không ngừng lĩnh hội, đi hoàn thiện. Nếu như Thái Ất đạo môn thật sự có cùng loại Côn Bằng thần thông mà nói, hắn lĩnh hội sau đó, có thể hoàn thiện Côn Bằng đại thần thông không ít. Chỉ là, nếu như Diệp Dương thật sự thoát ly phi tiên môn mà gia nhập Thái Ất đạo môn mà nói, đầu tiên, phi tiên môn liền sẽ không bỏ qua bản thân. Bản thân có thể hay không ra ngoài phi tiên môn hay là cái vấn đề. Còn nữa, Thái Ất đạo môn danh dự từ trước đến nay không tốt. Người nào biết rõ Bách Chỉ Lan có phải là hay không ăn nói lung tung đâu. Một khi đợi đến bản thân đi đến Thái Ất đạo môn, có lẽ bọn họ liền sẽ đối bản thân động thủ. Đã khống chế bản thân sau đó, sau đó tước đoạt bản thân thần thông. Những cái này lo lắng, Diệp Dương là sẽ không đi Thái Ất đạo môn. Còn nữa, hắn còn trước đó còn bị Bách Phát thề độc, muốn lưu ở phi tiên môn trộm lấy phi tiên kinh. Nếu là rời đi phi tiên môn, hắn làm sao trộm lấy phi tiên kinh đâu. Thật sự có loại kia thần thông. Sư tỷ, không bằng ngươi trở về đem cái kia thần thông lấy ra đến giao cho ta như thế nào. Ta tất nhiên sẽ không bạc đãi sư tỷ. Hoặc là ta dùng đồng giá trao đổi. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung nhìn xem Bách Chỉ Lan. Bách Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Lúc này, Thái Ất đạo môn một cái đệ tử liền nhảy ra ngoài. Diệp Dương, đừng tưởng ngươi thần thông đại thành liền vô địch thiên hạ, có thể tiếp nhận ta khiêu chiến. Diệp Dương nghiêng nghiêng nhìn xem cái kia nam đệ tử. Cùng ngươi luận bàn, có chỗ tốt gì? Thái Ất đạo môn đệ tử trì trệ. Hắn thật đúng là cầm không ra cái gì chỗ tốt đến. Không có chỗ tốt sự tình, ta là lười nhác lãng phí khí lực. Diệp Dương phất phất tay, quay người liền muốn đi. Mặc dù thần thông thuế biến thành càng thêm cao cấp đại thần thông, nhưng Diệp Dương trong lòng vẫn là sầu a. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm về đoạn kiếm mới được. Diệp Dương, như vậy đi, chúng ta những cái này các sư đệ sư muội cùng đều tu luyện đại bằng tộc thần thông. Nếu như ngươi sẽ bọn họ đánh bại, ta liền đem cái kia công pháp cho ngươi. Bách Chỉ Lan cười tủm tỉm nói ra. Thật sự, Diệp Dương lập tức hứng thú. Hắn vừa mới mặc dù có ngộ hiểu, nhưng nếu quả thật có cùng loại thần thông lĩnh hội mà nói, đối với hắn Côn Bằng đại thần thông có thiên đại chỗ tốt. Bách Chỉ Lan gật gật đầu. Như vậy liền bắt đầu đi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp nghênh hướng Thái Ất đạo môn đệ tử kia. Vù, Thái Ất đạo môn đệ tử trên người kim quang quanh quần, kim xí vỗ, cả người giống như kim xí đại bằng điêu đồng dạng, xé rách hư không, cực tốc công sát hướng Diệp Dương, tốc độ nhanh chóng. Ở phía xa vừa mới cái kia nữ tử phía trên, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Chúng ta phi tiên môn thần thông hàng ngàn hàng vạn, nhưng lại thiếu khuyết cùng loại thần thông. Tốc độ so ra kém Thái Ất đạo môn, khó trách cùng cảnh giới không phải bọn họ đối thủ. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Phi tiên môn sừng sững tiên đạo thế giới lâu như vậy đều không có dạng này thần thông. Tổng không thể dựa vào hắn đến bổ sung loại này thần thông a. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, Côn Bằng đại thần thông xuất hiện, tức khắc một vũng hải dương bên trong, một cái to lớn côn bằng lơ lửng ở thiên khung phía trên. Khí tức cuồn cuộn, kinh thiên động địa, chấn động thiên địa, mười phần cường hoành, lấy được cái này thần thông gia trì, Diệp Dương tốc độ tăng vọt, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ, mà Thái Ất đạo môn đệ tử công kích mới khoan thai tới chậm. Quá chậm, Diệp Dương cũng không có phản kích, mà là vận chuyển côn bằng đại thần thông, không ngừng tránh né lấy, đang tiếp tục lĩnh hội đối phương thần thông đồng thời, còn không ngừng hoàn thiện, quen thuộc lấy côn bằng đại thần thông. Nguyên bản, đối phương tốc độ là cực nhanh, giống như một đạo lóe lên liền biến mất kim quang, con mắt đều cơ hồ không thể bắt được đối phương thân hình. Nhưng khi Diệp Dương vận chuyển côn bằng đại thần thông sau đó, đối phương tốc độ cũng quá chậm, cơ hồ liền là bước đi liên tục khó khăn một dạng. Nhìn một hồi sau đó, Diệp Dương cảm thấy bản thân sẽ không còn từ người kia trên người lĩnh hội đến bất luận cái gì đồ vật, thế là một quyền liền đem hắn cho đánh thổ huyết té bay ra ngoài. Lập tức, Thái Ất đạo môn lại có người đi lên khiêu chiến, nhưng kết quả đều là giống nhau, bất luận là thực lực hay là tốc độ, đều xa xa không bằng Diệp Dương, đều bị Diệp Dương cho đánh bại dễ dàng. Thái Ất đạo môn đám người sắc mặt đều không tốt nhìn. Bọn họ là đến đánh bay tiên môn mặt, nhưng hiện tại tựa hồ phản bị mất mặt. Vù, vù, vù, liền ở lúc này, ba đạo thân hình từ Thái Ất đạo môn rất nhiều đệ tử bên trong dậm chân mà ra. Diệp Dương, chúng ta tự biết không phải ngươi đối thủ, cho nên chúng ta ba người liên thủ đánh với ngươi một trận. Trong lúc nói chuyện, ba người cũng đã động thủ. Ông, ba người trên người đột nhiên liền nổi lên từng tầng giống như gợn nước đồng dạng gợn sóng. Gợn sóng chấn động, cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem phụ cận khu vực bao quát Diệp Dương bao phủ lại. Đồng thời, ba người di hình hoán vị, tại ba cái phương hướng xa xa bao vây Diệp Dương. Vô sỉ, cái này rõ ràng liền là trận pháp. Phi tiên môn ở đây đều là thiên tài. Một cái liền nhìn ra ba người là dùng trận pháp đi công kích Diệp Dương. Muốn đánh bại Diệp Dương, Bách sư muội nhìn đến sớm liền đã làm tốt chuẩn bị. Nam cung tử đồng nhìn Bách Chỉ Lan một cái. Bách Chỉ Lan hơi có chút xấu hổ. Vốn là đến cùng các ngươi luận bàn trận pháp, không nghĩ đến các ngươi phi tiên môn lại có dạng này yêu nghiệt, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Nam cung tử đồng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói, một đôi mắt đẹp nhìn xem chiến trường. Ông, Thái Ất đạo môn ba người trên người gợn sóng ba động lan tràn ra, phong tỏa phiến thiên địa này, mà ba người phát ra ba động lại là cũng đã kết nối ở cùng một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể, uy năng tăng vọt chỉ ít gấp 3 lần. Trận pháp bên trong ba người, bất kỳ một cái nào người đều nắm giữ liên hợp ba người lực lượng, chỉ ít tăng lên gấp 3 lần uy năng. Vả lại, bất luận Diệp Dương công kích cái nào, hắn đều sẽ nhận cái khác hai người cuồng bạo công kích. Phi tiên môn đám người mặt tối sầm, cùng ở trong lòng thầm mắng Thái Ất đạo môn vô sỉ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.